ăn hết giới giải trí. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, Artisan ha, tiên tri thẩm chi diễn ha ha ha ha ha. Mặc à, nằm yên đó thôi, mama coi không nổi nữa rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, các người làm tôi cười tới chết thì có lợi ích gì hả? Thiệu Tắc Mặc thảm thiết đi sang một bên đứng đợi. Trò chơi tiếp tục, sau đó Thiệu Tắc Mặc vui mừng phát hiện cậu không phải người đầu tiên bị sách ra ngoài, còn có một diễn viên nam cao, vạm vỡ hơn cậu ta cũng bị sách ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy cũng không mất mặt cho lắm. Hơn nữa trò chơi này, Khương Đào chính là bá chủ, gần như không có ai có thể cướp ghế từ tay cô. Thiệu Tắc Mặc nhìn cuộc đua đang diễn ra kịch liệt trên sân khấu, bỗng nhiên cảm thấy bản thân bị loại sớm cũng có lợi. Dù gì trả thua, không sớm thì muộn có gì khác nhau đâu. Thua sớm đỡ phải tốn công. Thiệu Tắc Mặc giác ngộ rồi. Chị của cậu có nhường mà. Lê Tư Huyền vừa vui vẻ ăn đồ ăn vặt vừa coi Khương Đào ngược người khác vô cùng vui vẻ. Lúc này tiếng tin nhắn lại. Tu tu, vang lên, cô bé nhìn qua mới phát hiện Hải Diên chi sĩ đã gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng trước đó cô bé quá nhập tâm vào trailer nên không có để ý. Cô bé lướt lên trên, đọc từ tin nhắn đầu tiên. Hu hu hu hu, anh Thẩm của tớ đẹp trai quá. Chị gái diễn với anh Thẩm có phải Khương Đào không? Đẹp phết nhỉ, hơn nữa diễn cũng hay. Không không không, tớ là một fan only tôn quý, tuyệt đối không trèo CP. À, hai người bọn họ sao chỉ diễn có một tí thế? Tớ hận, hu hu hu hu hu, xem hay quá, tớ phải theo đuổi bộ phim này. Lê Tư Huyền không nhịn được đắc ý, CP Lưu Nguyệt của chúng ta lợi hại nhất. Lúc này, Hải Diên chi sĩ lại nhắn thêm một tin nhắn nữa. Huyền đậu, tớ thế có phải không tốt không? Có phải tớ đã phản bội anh Thẩm không? Hu hu hu hu. Lê Tư Huyền gấp gáp, không dễ dàng gì cô bé mới tìm được chiến hữu có thể trèo chung CP, làm sao có thể để cô ấy rút lui. Thế là cô bé trả lời tin nhắn bằng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời mình. Làm sao mà có thể gọi đó là phản bội anh trai được? Chúng ta là fan sự nghiệp, không dễ gì anh trai mới gặp được CP ngang tài ngang sức, xuất phát từ lịch sự cũng nên trèo một chút, nếu không chính là đang nghi ngờ diễn xuất của anh trai. Hải Diên chi sĩ cảm thấy lời này có gì đó không đúng, nhưng mà lại không biết không đúng ở chỗ nào. Hình như có lý, Lê Tư Huyền, đúng đó, chúng ta chỉ trèo CP trong phim thôi, trừ phim ra, hết thảy đều không thừa nhận. Hải Diên chi sĩ bị cô bé nói có chút dao động. Vậy thì, trèo một chút, Lê Tư Huyền, trèo thôi, everybody cùng trèo nào, JPG, video CP sinh khương 123.456. Hải Diên chi sĩ, cái tư thế cậu gửi video sao mà thành thục thế? Lúc này Lê Tư Huyền mới phát hiện bản thân quá hưng phấn, thiếu chút thì bại lộ thân phận, vội vàng chuyển chủ đề. Sắp đến tiết mục hỏi đáp cư dân mạng rồi, coi nhanh. Những họp báo thông thường sẽ hỏi đáp tại hiện trường, nhưng Lăng Tiêu Ký là đại IP cải biên được chiếu trên mạng nên còn đặc biệt thêm tiết mục hỏi đáp với cư dân mạng. MC lướt các bình luận câu hỏi trên màn hình, tới khi nào mọi người hô dừng sẽ dừng lại, vì để khuấy động bầu không khí, MC còn tuyên bố quy tắc những câu hỏi ở trên bắt buộc phải trả lời. Mà các vấn đề cư dân mạng thắc mắc cũng khiến người ta mở mang tầm mắt. Ví dụ như tới lúc Thiệu Tắc Mặc hô dừng, câu hỏi là: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là fan Tắc Mặc, theo tôi được biết trước đây Mặc Mặc sợ nhất là xem phim kinh dị, hiện tại sau khi trải qua khóa bồi dưỡng của chị Khương, có lẽ không sợ nữa nhỉ, cho dù có sợ thì cũng không bằng sợ chị Khương nhỉ. Không phải nói xấu chị Khương đâu nhé, ý tôi nói là, lần sau khi Mặc Mặc phát trực tiếp, có thể suy nghĩ tới việc phát trực tiếp xem phim kinh dị không, đầu chó. Mặt Thiệu Tắc Mặc xanh lè, đây là fan ruột đó, cả hội trường bật cười, MC miễn cưỡng nhịn cười. Tắc Mặc có lẽ cậu nên hồi âm cho fan đi chứ hả? Thiệu Tắc Mặc nhận lấy mic thật lâu không nói nên lời. Cậu quay đầu nhìn về phía Khương Đào, đột nhiên nảy ra một ý. Nếu lần sau có cơ hội tôi có thể phát trực tiếp xem phim kinh dị với chị Khương. Khương Đào không hiểu ra sao nhìn qua, không biết thế nào mà lại liên quan tới mình rồi. Thiệu Tắc Mặc rất đắc ý vì bản thân đã nghĩ ra cách hay như vậy. Vừa có thể trả lời fan vô cùng hoàn mỹ, vừa có thể thể hiện là bản thân không hề nhát gan. Nếu cùng với chị Khương, có lẽ sẽ không đáng sợ như vậy nhỉ. Sau đó Thiệu Tắc Mặc cứ đứng kè kè bên cạnh Khương Đào. Sau khi Khương Đào hô dừng, câu hỏi chậm rãi dừng trên màn hình. Nghe tin ngoài lề trước đây, Tắc Mặc nói danh bạ của chị Khương toàn đồ ăn, em muốn biết anh Thẩm là đồ ăn gì thế? Câu hỏi này xuất hiện, bên dưới liền xôn xao thảo luận. Trước đó rất nhiều người đều coi những tin ngoài lề phía hậu đài, lúc đó nhiều người đã rất hiếu kỳ rồi, trong mắt Khương Đào, thì Thẩm Chi Diễn sẽ là loại đồ ăn gì, chẳng qua MC sẽ không hỏi thẳng những vấn đề như thế, thật may có bạn fan này, hỏi dùm luôn. Đừng nói là fan, ngay cả những diễn viên trên sân khấu cũng rất tò mò. Chỉ có điều lúc còn ở đoàn phim không ai dám hỏi, may có fan giúp bọn họ hỏi câu hỏi này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Đào. Hiện tại mà không nói gì ngược lại thì có hơi kỳ lạ. Thế là Khương Đào lấy điện thoại ra, lướt tới tên Thẩm Chi Diễn trong danh bạ. Ống kính đối chiếu với màn hình điện thoại của cô, tất cả mọi người nhìn thấy trên danh bạ hàng chữ, Thẩm Chi Diễn không ăn được, toàn hội trường đang yên tĩnh chẳng mấy chốc sôi lên sùng sục. Ngay cả phụ đề bình luận cũng điên cuồng, DM, hình như tôi ngửi thấy mùi bát quái. Lượng tin tức này quá là lớn, sẽ không phải là cái tôi nghĩ đến chứ. Lần đầu tiên tôi trèo CP thế mà thật sự trèo được rồi. Lê Tư Huyền ngơ ngác nhìn màn hình, trên điện thoại tin nhắn Hải Diên Chi Sĩ đang, tinh tinh đang đang, không ngừng, hu hu hu hu Huyền Đậu, cậu xác thực là chỉ diễn trong phim sao? Lê Tư Huyền, hiện tại tớ cũng không thể xác định được nữa rồi, MC cũng ngớ người, tình huống này đã vượt qua phạm vi anh ta có thể khống chế, anh ta vội vàng khiến hiện trường yên tĩnh lại, sau đó cẩn thận hỏi lại Khương Đào. Khương Khương, biệt danh này, là có ý gì? Khương Đào thản nhiên đáp, ý trên mặt chữ mà MC sắp khóc rồi. Sao càng hỏi càng đen thế? Nhưng bởi vì thái độ của Khương Đào quá thản nhiên, nên ngược lại tất cả mọi người đều không nghĩ như vậy. MC thận trọng hỏi tiếp, Khương Khương, ý của cô là, cô thích anh Thẩm? Khương Đào nghi ngờ hỏi lại, muốn ăn cái gì thì nhất định phải thích sao MC? Khương Đào, nếu như nói như vậy, thì có lẽ là thích á, cùng lúc cô lại vội vàng bổ sung thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có vậy, tôm hùm, thịt bò cuộn, há cào tôm, tôi đều thích hết. Cô không thể vì một cái cây Thẩm Chi Diễn, mà bỏ cả một rừng đại thụ. Có phải chúng ta hiểu lầm cái gì rồi không? Cái loại thích này, có lẽ không phải cái loại thích chúng ta nghĩ tới nhỉ? Thái độ của cô ấy thản nhiên như thế, chắc không phải loại thích đó đâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi biết ngay mà, giới hạn yêu thích của Khương Khương chỉ tới đồ ăn thôi. Vừa bắt đầu tôi đã nói rồi mà, lời của Khương Khương không thể suy đoán với lẽ thường đâu. Thế nên, là đối với đồ ăn đúng không? Xin lỗi, là tôi không trong sáng. MC cũng ngượng ngùng, nhưng không nhịn được lòng hiếu kỳ. Vậy Khương Khương này, cô cảm thấy rốt cuộc anh Thẩm là loại đồ ăn nào? Khương Đào nhớ tới hôm Thẩm Chi Diễn đưa cô về, cô ăn được cảm xúc trên người anh, thơm ngọt lại mềm mềm, đã nhiều ngày rồi, cô nhớ mãi không quên. Có lẽ là cá sốt chua chua ngọt ngọt nhưng cũng hơi giống bánh tát trái cây, là một hương vị rất phức tạp, khó mà hình dung. Cô nói xong, không kìm được mà nhớ tới lương thực dự trữ, nếu là lương thực dự trữ, có lẽ cũng có mùi vị này nhỉ. Mặc dù đã nghiêm túc hình dung được nhưng quá vô lý. Càng vô lý hơn chính là tôi thế mà còn đi tưởng tượng mùi vị như thế nào. Nhìn có vẻ có lẽ anh Thẩm của tôi ăn rất ngon nhỉ. Xin lỗi, tôi xấu xa quá. Đột nhiên đói ghê, hiện tại đi gọi cá sốt chua ngọt với bánh tát trái cây đây. Nháy mắt phụ đề bình luận đã lạc đề cả nghìn dặm. Nhưng tin tức này đã lên hot search với tốc độ chóng mặt. Chính miệng Khương Đào thổ lộ với Thẩm Chi Diễn, Thẩm Chi Diễn không ăn được, là một từ khóa lưu lượng khi cái tên Thẩm Chi Diễn xuất hiện liền thu hút rất nhiều người nhấp vào. Trước khi nhấp vào tôi kích thích, sau khi nhấp vào tôi chỉ thế thôi, cái khác thì không nói, nhưng cá sốt chua ngọt thật sự ăn ngon lắm. Trách không được tôi lại là fan của anh Thẩm, Busi, là một thao thiết tôi nhìn cái hot search này, tôi đã đoán được sự thật có lẽ không giống với tưởng tượng đâu. Không nói nữa tôi đi đặt cá sốt chua ngọt và bánh tát trái cây. Từ lúc phát trực tiếp tới giờ chỉ muốn nói là tôi vừa nãy mới ăn cá sốt chua ngọt và bánh tát trái cây, vậy tính ra là tôi ăn được anh Thẩm rồi. Tôi là Hải Diên, vốn dĩ còn tức giận ai lại lấy anh Thẩm ra sao tắc nhấp vào tính đi mắng người, kết quả. Xin hãy cho tôi một suất combo anh Thẩm. Combo anh Thẩm là cái quỷ gì ha ha ha ha ha ha ha. Thẩm Chi Diễn quay phim xong, Đỗ Sùng bất lực nói. Cậu lên hot search rồi. Thẩm Chi Diễn không quá để ý, đối với anh mà nói, lên hot search là chuyện quá bình thường, căn bản không có hứng thú gì. Đỗ Sùng, cậu với Khương Đào cùng lên hot search, Thẩm Chi Diễn, anh lập tức hứng thú. Đưa em xem thử, Đỗ Sùng, anh cạn lời rồi, đưa điện thoại qua. Thẩm Chi Diễn coi xong, có chút suy tư, thì ra em ở trong mắt cô ấy là hình dáng như thế này. Đỗ Sùng, Thẩm Chi Diễn, em từng ăn cá sốt chua ngọt rồi, còn bánh tát trái cây có vị gì thế? Đỗ Sùng, Thẩm Chi Diễn, nghe tên có vẻ ngọt ăn sẽ không dễ ngán chứ? Đỗ Sùng, Thẩm Chi Diễn, cậu tỉnh táo chút coi. Cách chương.